Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 270, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Lữ Tiểu Quân chỉ đành bất đắc dĩ phất tay chào tạm biệt. Không quên dặn Cố Kỳ Việt dẫn Thẩm Chiều Chiều đến chơi thường xuyên. Đừng để ông ấy phải đích thân đến mời. Đối với chuyện này, Cố Kỳ Việt chỉ cười trừ, không hề trả lời rõ ràng. Bây giờ anh còn cảm thấy thời gian ở bên Thẩm Chiều Chiều chưa đủ. Sao có thể để chú Lữ xen vào? Đến lúc đó lại nói chuyện hàng giờ liền thì đúng là khóc không ra nước mắt. Vậy nên chú Lữ vẫn nên đi càng xa càng tốt. Tạm thời đừng đến làm phiền họ. Còn tại sao lại nói là tạm thời? Đương nhiên là đợi đến khi bài viết của Thẩm Chiều Chiều được đăng báo, sẽ đến nhà họ Lữ nhận phần thưởng xứng đáng, thẻ vào kho sách riêng vĩnh viễn. Dù sao cô cũng đã bỏ công sức và thời gian gửi bài. Khoảnh khắc vinh quang này không thể vì bất kỳ lý do gì mà bị bỏ lỡ. Sau khi tiễn chú Lữ đi, Cố Kỳ Việt lập tức phấn chấn hẳn lên. Trước khi vào nhà, anh soi mình vào cái chum nước ở sân, tạo vài tư thế và nụ cười đẹp mắt, cảm thấy mình cũng khá đẹp trai. Đứng cùng Thẩm Chiều Chiều, đúng là trai tài gái sắc, một đôi trời sinh, mải mê chỉnh trang lại dung nhan nhưng chưa kịp rời mắt khỏi chum nước. Một giọng nói đột nhiên vang lên, thôi đi, con có phải Tây Thi đâu, trong chum nước này cũng chẳng có cá. Soi nữa cũng chẳng ra gì. Vương Thải Hà không chỉ nói bằng giọng điệu chê bai mà vẻ mặt cũng vậy. Không biết tại sao có huyết thống ưu tú như bà ấy mà Cố Kỳ Việt theo đuổi con gái nhà người ta lại lề mề thế này. Nhất là Chiều Chiều lại không phải kiểu người lạnh lùng khó gần. Tóm lại là do Cố Kỳ Việt kém cỏi, nhưng Cố Kỳ Việt bị bà nội nghi ngờ lại rất bình tĩnh, không hề lúng túng vì bị bắt gặp đang tự luyến. Tuy biết cả nhà đều đang quan tâm đến tiến triển tình cảm giữa anh và Thẩm Chiều Chiều nhưng anh lại không muốn nói chi tiết chuyện của anh và Thẩm Chiều Chiều. Chỉ cần hai người họ biết là được rồi. Cùng lắm thì đến lúc thích hợp sẽ công bố. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ khiến cả nhà há hốc mồm. Nghĩ đến cảnh tượng này, Cố Kỳ Việt mỉm cười. Sau đó không giải thích gì với Vương Thải Hà, anh chỉ nhún vai, ra vẻ mình đúng là kém cỏi thật. Bà nội, đừng giục nữa, cứ từ từ là được rồi, con vẫn luôn cố gắng mà. Nghe vậy, Vương Thải Hà trợn trắng mắt, con tưởng bà muốn giục chắc, chẳng phải là do lần trước Chiều Chiều ở đại hội biểu dương mặt mày rạng rỡ. Giờ nhiều người hỏi thăm bà quá. Ngoài việc có người hỏi nhà họ Thẩm còn cô gái nào chưa chồng không, còn có người hỏi hai đứa khi nào ly hôn. Tuy bà ấy không nói rõ ràng nhưng suy nghĩ kỹ thì biết tại sao lại hỏi như vậy. Chẳng qua là cảm thấy Cố Kỳ Việt suốt ngày lông bông, tuy bây giờ được khen thưởng nhưng không có công việc ổn định thì trông không đáng tin cậy. Dù có đẹp trai thì cũng không thể ăn thay cơm. Lấy chồng thì phải lo được cơm ăn áo mặc. Cho dù nhà họ Cố có tiền nhưng con cháu bất tài, ra ngoài vẫn bị người ta cười chê. Cái gì? Cố Kỳ Việt đang bình tĩnh bỗng chốc nóng nảy. Anh tức giận nắm chặt tay, không ngờ lại có kẻ mặt dày đào chân tường. Nhưng nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Chiều Chiều thì cũng thấy bình thường. DTVC há tỷ là dù sao thì nhờ duyên số. Người Thẩm Chiều Chiều gặp được là anh. Hai người là duyên trời định, không ai có thể chia cắt. Nghĩ đến đây, Cố Kỳ Việt vội vã bước vào phòng khách, vẻ mặt sốt ruột khiến Vương Thải Hà bật cười, lắc đầu, cách chương.